Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy nụ cười đáng ghê tởm của bà ta, tôi hận không thể đánh bà ta một trận. Bà ta bắt đầu lục tung tủ quần áo lên, dọn đồ cho Lý Tuyết Diễm. Tôi nói, không cần lấy quần áo với đồ dùng cá nhân đâu, chỉ cần những thứ quan trọng thôi, như là đồ dùng học tập hay giấy tờ tùy thân. Mấy phút sau, bà ta nhét tất cả mọi thứ vào một cái vali rách. Tôi kiểm tra lại giấy tờ không thấy có vấn đề gì. Tôi kéo vali, quay người bỏ đi. Ông chủ, đi thong thả nhá. Bà ta không đi theo tôi ra ngoài, không hề quan tâm đến con gái một chút nào. Tôi bước xuống tầng thì nghe được tiếng cười sung sướng tột cùng của bà ta. Trong lòng tôi cực kỳ phẫn nộ. Tại sao loại người này vẫn sống được đến bây giờ chứ? Sao không chết đi cho rồi? Loại người này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lúc tôi ra thì không thấy Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm ở trong xe. Chắc chắn Lý Tuyết Diễm đã phải chịu cú sốc rất lớn. Lúc nãy do quá đau khổ nên cô bé đã lao ra ngoài. Trần Kế Tần phải đuổi theo sau. Tiểu nữ Thanh Thủy nói, đợi ở đây đi, Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm ở ngõ bên cạnh. Gặp phải chuyện thế này, cứ để cô ta khóc một trận là xong. Với Lý Tuyết Diễm thì đây là sự giải thoát, cũng là cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng mà, sau khi mụ đàn bà kia tiêu hết 200.000 tệ, kiểu gì cũng sẽ tìm Lý Tuyết Diễm gây chuyện. Đưa con người ta đi, ngăn cấm bố mẹ liên lạc với con gái, đây là trái pháp luật. Kể cả tôi đã đưa tiền cho bà ta, thì thỏa thuận của chúng tôi cũng không hợp pháp. Tôi hiểu, nhưng tôi việc gì phải sợ một mụ đàn bà như thế chứ? Nếu bà ta dám tìm Lý Tuyết Diễm gây sự, tôi nhất định sẽ tống bà ta vào tù. Tôi ngồi trong xe đợi rất lâu, nhưng hai người họ vẫn chưa về. Tôi định ra ngoài xem, thì tiên nữ Thanh Thủy nói. Người đừng đi, Trần Kế Tần có thể giải quyết được. Hai người đó đang ôm nhau khóc hù hù, người qua đó làm gì? Làm kỳ đà à? Gì cơ? Tôi ngây người ra, hỏi lại. Ôm nhau? Tiên nữ Thanh Thủy hỏi lại. Có vấn đề gì à? Đúng là không có vấn đề gì. Một cô gái đang khóc vì buồn, luôn muốn được ôm một chàng trai và khóc thật to. Trần Kế Tần là người thần kinh thô, anh ta biết an ủi người khác à? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người lại sai rồi. Trần Kế Tần còn biết tán gái hơn người, lời ngon tiếng ngọt, mấy chiêu câu gái của cậu ta hơn người cả trăm lần. Người gặp chuyện tình cảm cứ dây dưa dùng rằng không cùng đẳng cấp với Trần Kế Tần được đâu. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Trần Kế Tần còn có một mặt như thế. Tiên nữ Thanh Thủy nói tiếp. Trước đây, Trần Kế Tần là một tên lưu manh, trải nghiệm của cậu ta nhiều hơn người. Chỉ là trước mặt người, cậu ta chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, nên người không biết bản lĩnh cô gái của cậu ta. Có điều, Trần Kế Tần không đẹp trai, thế nên nói lời đường mật, dỗ dành phụ nữ là thế mạnh của cậu ta. Còn thế mạnh của người là người có thực lực, có sức mạnh, không có những thứ này. Người không bao giờ tán tỉnh được một cô gái nào cả, vì bề ngoài của người cũng chỉ thường thường. Tiên nữ Thanh Thủy nói rất đúng. Trước khi gặp tiên nữ Thanh Thủy, tôi chỉ là một thằng nhãi nghèo khổ không hơn không kém. Đợi mãi vẫn không thấy hai người kia quay lại, tôi bèn hạ ghế xuống, nằm nghỉ một lát. Bất giác, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau thì tiếng hét của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi. Mau tỉnh lại đi, có chuyện rồi. Tôi bừng tỉnh, lập tức mở cửa xe. Tiên nữ Thanh Thủy dùng ý thức truyền âm cho tôi. Tôi chạy như bay đến con ngõ cách đó hơn 20 mét. Tôi nhìn thấy một người mặc đồ đen đá Trần Kế Tần văng ra xa, có Lý Tuyết Diễm đang nằm bẹp dưới đất, không cử động gì. Sau khi hạ gục Trần Kế Tần, người mặc đồ đen lại cầm dao găm, lao về phía Lý Tuyết Diễm. Tôi lập tức xông lên, chắn trước mặt Lý Tuyết Diễm. Người mặc đồ đen nhìn thấy tôi thì ngây người ra, giơ dao lên đâm về phía tim tôi. Tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ của tôi còn nhanh hơn. Tôi túm lấy tay của cái đó, cướp đi con dao trong tay hắn. Nhưng điều tôi không ngờ được là tay của cái đó như không xương, trườn ra khỏi tay tôi như một con rắn. Hắn giơ tay trái lên định đấm vào mặt tôi. Tôi không né được, ăn trọn một cú đấm đó. Tôi lảo đảo một chút, chỗ bị đánh đau đến nóng bừng lên. Ngay sau đó, dao găm của cái đó lại đâm về phía tôi. Tôi tiếp tục lao lên đấu với người mặc đồ đen. Mới qua 4 chiêu mà lần nào tôi cũng bị đánh trúng. nhưng dao của hắn vẫn không đâm trúng tôi, chỉ còn nắm đấm và chân đá là vung thẳng vào người. Người đó mặc một cây đèn, nhìn dáng người thì là một người đàn ông, cả chiêu thức và động tác đều cực kỳ nhanh, lực ra đòn và sức mạnh đều hơn Lãnh Nguyệt gấp mấy lần. Tôi rất mạnh, nhưng không có chiêu thức bài bản, chỉ có thể dùng tốc độ và cảm nhận để đấu với hắn. Trương Sơn Thành, tao cứ nghĩ mày lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này. Giọng của hắn rất trầm, hơi mang khẩu âm miền Nam. Hắn cầm dao lên, tiếp tục đâm về phía tôi. Lúc này, sức mạnh của tiền nữ Thanh Thủy tạm thời khống chế cơ thể tôi, làm tốc độ và sức mạnh của tôi đều tăng lên. Tôi phải tốc chiến tốc thắng, khống chế kẻ mặc đồ đen. Tôi dùng một tay túm lấy tay phải của hắn, vặn rắc một tiếng, cổ tay của hắn đã trật khớp, con dao trong tay hắn cũng bị tôi cướp lấy. Sau đó, tôi giơ chân đá trúng người hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Tôi lạnh lùng nói. Bây giờ, biết tôi lợi hại thế nào rồi chứ? Nói đi, ai phái anh tới? Đột nhiên, kẻ mặc đồ đen hừ một tiếng, lật người bật dậy, lao về phía Lý Tuyết Diễm. Mục tiêu của kẻ mặc đồ đen không phải tôi, mà là Lý Tuyết Diễm. Tôi ngay lập tức chắn trước người Lý Tuyết Diễm, đá kẻ đó văng ra xa. Tôi dùng lực rất mạnh, mấy chiếc xương sườn của hắn đều bị gãy, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn đứng lên được. Hắn cố nhịn nỗi đau trên cơ thể, liên tiếp lùi về sau. Tôi chạy đuổi theo, tốc độ của kẻ đó cực kỳ nhanh, hắn hét lên. Trương Sơn Thành, rốt cuộc mày là ai? Sao mày có thể mạnh đến thế? Tôi nhanh chóng ép sát tên mặc đồ đen, nói. Anh không phải là đối thủ của tôi, anh cũng không thoát được đâu. Mau nói đi, ai là kẻ sai khiến anh, kẻ đứng sau lưng anh là ai? Có phải Lữ Vô Thiện không? Tôi phải bắt được tên mặc đồ đen đó. Hắn không nói gì, xoay người lại, men theo tường mà chạy. Tôi đuổi theo sát nút. Anh không thoát được đâu. Lúc tôi sắp đuổi kịp hắn rồi, thì đột nhiên hắn bám lấy một bức tường khá thấp, sau đó nhảy vọt qua. Kẻ mặc đồ đen biến mất sau một bờ tường cao khoảng 2 mét. Tôi đang định đuổi theo, thì tiên nữ Thanh Thủy nói. Đừng đuổi theo nữa. Tôi dừng lại hỏi. Tại sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Xung quanh đây vẫn còn kẻ khác, có thể chính là đồng bọn của tên sát thủ. Bây giờ, ngươi lập tức quay lại bảo vệ Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm. Lần trước cũng có hai kẻ đến ám sát tôi. Nếu hắn có đồng bọn, quả thực tôi cũng không dám rời khỏi đây. Chẳng lẽ cứ trơ mắt để hắn chạy thoát? Tôi hét về một khoảng không vô định. Đừng có giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ông đây xem. Không có ai trả lời, cả con ngõ im phăng phắc. Đúng lúc này, có một chiếc xe chạy từ ngoài đường vào. Ánh đèn chói đến mức tôi không mở nổi mắt ra. Tôi nhìn thấy một bóng đen lao lên xe. Trong chớp mắt, chiếc xe phóng vụt đi, biến mất ngay trước mắt tôi. Quả nhiên là có đồng bọn. Tên sát thủ nhận thấy không đấu lại được tôi nên đã bỏ trốn cùng đồng bọn. Tôi cảm thấy hai người này không phải người của hợp tác xã mà là tay sai của Lữ Vô Thiện. Tôi thở dài một hơi, Trần Kế Tần không bị thương, chỉ bị tên sát thủ kia đá cho một phát thôi, còn Lý Tuyết Diễm thì vẫn còn hôn mê. Trần Kế Tần nói với tôi, Lý Tuyết Diễm buồn đến chết đi sống lại, cứ một mực ngồi xổm bên góc tường mà khóc. Lúc tên sát thủ xông đến, Lý Tuyết Diễm nhìn thấy một bóng người đen sì cầm dao định đâm mình, thế là sợ đến ngất luôn. May mà tôi xuất hiện kịp thời, nếu không hai người này đã xảy ra chuyện rồi. Trần Kế Tần vẫn còn chưa hoàn hồn, mặt đầy vẻ sợ hãi, nói. Đại ca, những kẻ này đúng là âm hồn không tan. Lần này tên sát thủ đó nhắm vào Lý Tuyết Diễm. Tại sao tên sát thủ lại nhằm vào Lý Tuyết Diễm? Rất rõ ràng, mục tiêu của hắn không phải tôi. Nhưng Lý Tuyết Diễm chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Tôi không thể hiểu được chuyện này. Tôi nói. Sự việc rất phức tạp. Lý Tuyết Diễm chỉ là một học sinh. Xem ra, mục đích mà tên sát thủ muốn giết Lý Tuyết Diễm vẫn là muốn nhằm vào tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Tiên nữ Thanh Thủy cũng không lý giải được chuyện này. Tôi nói. Không thể ở lại nơi này lâu được. Chúng ta đi thôi. Trần Kế Tần ôm Lý Tuyết Diễm lên xe để cô bé nằm ở ghế sau. Bây giờ là 4 giờ sáng, chúng tôi định rời khỏi đây, quay lại thị trấn. Trên đường đi, tôi với Trần Kế Tần cũng dần bình tĩnh lại. Trần Kế Tần nói. Đại ca, bây giờ sát thủ muốn giết Lý Tuyết Diễm, chúng ta có chuyển trường cho cô ấy nữa không? Bây giờ cô ấy rất nguy hiểm, chúng ta có thể cho cô ấy nghỉ học tạm một thời gian được không? Chúng ta cần bảo vệ cô ấy, sau đó điều tra chuyện này cho rõ ràng. Trần Kế Tần cực kỳ lo cho Lý Tuyết Diễm. Tôi thấy ánh mắt lo lắng của Trần Kế Tần liền nói. Anh thích cô bé này rồi đúng không? Mặt Trần Kế Thần có chút mất tự nhiên, như đang cố che giấu điều gì đó. Anh ta nói với vẻ chột dạ. Đại ca, anh nói vớ vẩn gì thế? Lý Tuyết Diễm còn đang là học sinh, mới lớp 12 thôi. Sao tôi thích cô ấy được? Tôi chỉ thương cho cảnh ngộ của cô ấy, xem cô ấy như em gái thôi. Ánh mắt của Trần Kế Tần đã bán đứng anh ta. Tôi nhận ra được Trần Kế Tần thích Lý Tuyết Diễm, hoặc ít ra là có thiện cảm, chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi. Trước đây, Trần Kế Tần là một tên côn đồ, thậm chí còn muốn cưỡng bức Lâm Ngọc Lam, hành vi vô cùng ngang ngược. Nhưng bây giờ, mặt anh ta lại hơi hơi đỏ lên. Tôi cũng không gặng hỏi nữa, thích thì thích thôi, chỉ cần anh ta thật lòng, tôi sẽ ủng hộ. Nếu anh ta chỉ muốn tán tỉnh chơi đùa, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Tôi nói. Đừng giả vờ với tôi làm gì. Tôi không phản đối anh thích ai cả, kể cả là học sinh cũng không sao. Anh có thể chăm sóc cô ấy, đợi cô ấy. Khi nào cô ấy ra trường thì hai người có thể ở bên nhau. Trần Kế Tần nói. Đại ca, thế sự vô thường, tôi thừa nhận tôi có cảm tình với Lý Tuyết Diễm. Có thể là thương xót với cảnh ngộ của cô ấy, cũng có thể là do tôi luôn muốn được bảo vệ người khác. Nhưng cô ấy học giỏi như thế, sau này sẽ học đại học, lại xinh xắn đáng yêu. Tôi chỉ là một tên côn đồ, sao xứng với cô ấy được? Dù là bề ngoài hay những phương diện khác, thì tôi cũng không xứng với cô ấy. Hơn nữa, sau này cô ấy lên đại học, chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn tôi. Trần Kế Tần nói đến đây, không tránh được có chút mất mát. Tôi nói, này, ra dáng đàn ông lên chứ hả? Anh đi theo tôi, có lo gì không kiếm được phụ nữ? Cô bé Lý Tuyết Diễm chịu khổ quá nhiều rồi. Sau này, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy, lâu ngày sinh tình, cô ấy cũng sẽ tốt với anh. Tôi và Trần Kế Tần đang nói chuyện, thì đột nhiên Lý Tuyết Diễm tỉnh lại, nên chúng tôi vội dừng chủ đề này lại. Sau khi Lý Tuyết Diễm tỉnh lại, thì vô cùng hoảng sợ, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Trần Kế Tần cười nói. Không có gì đâu, chắc là em buồn quá, nên nhìn nhầm đấy. Chúng ta đang trên đường về thị trấn đây. Chúng tôi không nói chuyện ban nãy cho Lý Tuyết Diễm nghe. Tối nay, cô ấy đã phải chịu quá nhiều cú sốc. Nếu kể thêm chuyện này ra, e là cô ấy sẽ không chịu nổi. Mắt Lý Tuyết Diễm vừa đỏ vừa sừng, nhưng cảm xúc cũng đã ổn định hơn. Xem ra, Trần Kế Tần cũng có chút bản lĩnh. Một lát sau, tôi quay đầu ra sau nhìn Lý Tuyết Diễm, nói. Anh đã thu thập đồ đạc cho em hết rồi. Khi nào trời sáng, chúng ta sẽ cùng đến trường làm thủ tục chuyển trường cho em. Sau này em sẽ học ở trường trong thị trấn. Lý Tuyết Diễm gật đầu nói. Được, nhưng mà làm thủ tục chuyển trường không dễ thế đâu. Phải có phụ huynh ký tên, sau đó liên hệ trước với trường khác. Bây giờ tôi đã học lớp 12 rồi, lại là học sinh xuất sắc. Hơn nữa tôi cũng không nỡ xa bạn cùng lớp. Những năm qua, thầy cô và các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đang định mở miệng thì Trần Kế Tần đã cướp lời. Bạn của em, thầy cô của em, những người quan tâm em đều mong em có cuộc sống tốt, một tương lai tươi đẹp hơn. Em hãy sống thật hạnh phúc, đó chính là sự báo đáp dành cho họ rồi. Hơn nữa, thị trấn cũng không cách đây xa lắm. Mỗi tuần anh có thể đưa em lên huyện để thăm bạn bè thầy cô. Còn về thủ tục chuyển trường thì để anh lo. Đại ca của anh quan hệ rộng lắm, chuyện này không thành vấn đề. Những lời Trần Kế Tần nói rất trúng trọng tâm. Lợi hại thật, đúng là rất biết cách dỗ dành con gái. Trong mắt Lý Tuyết Diễm tràn đầy sự cảm động, ngây ra nhìn Trần Kế Tần. Chúng tôi lái xe về thẳng thị trấn, lúc đến nơi mới hơn 6 giờ, chúng tôi bèn ghé bệnh viện nghỉ ngơi. Hơn 7 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi gọi điện cho chủ tịch thị trấn. Tôi nói mình có một người bạn muốn chuyển trường, cần giấy chấp nhận nhập học của trường cấp 3 trong thị trấn và giấy xác nhận chuyển trường của trường nhất trung trên huyện. Tôi chuyển hồ sơ và thông tin cơ bản của Lý Tuyết Diễm cho chủ tịch thị trấn. Chuyện này làm xong càng nhanh càng tốt. Dù tên sát thủ giết Lý Tuyết Diễm với mục đích gì, thì chỉ cần cô ấy chuyển trường đến đây, tôi có thể bảo vệ cô ấy chu toàn. Cô ấy có đi học hay không cũng không sao hết. Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ rất phiền phức. Dù sao thì tôi cũng có tiếng nói ở trên thị trấn. Chủ tịch thị trấn nói. Giấy chấp nhận nhập học thì đơn giản. Học sinh trong thị trấn chúng ta không nhiều. Con nhà có tiền đều lên huyện học cấp 3. Nên trường ở thị trấn cần tuyển rất nhiều học sinh. Nhưng có giấy xác nhận chuyển trường thì nhất trung là trường cấp 3 trọng điểm của huyện, cần phải có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. Cô bé này đã học lớp 12, thành tích học lại xuất sắc nên không dễ mà chuyển đi được. Tôi nói. Với quan hệ của chú không thể làm được sao? Chủ tịch thị trấn ngượng ngùng nói, được thì cũng được, nhưng tôi cần chút thời gian. Bảo phụ huynh của cô bé viết đơn xin chuyển trường, nêu lý do hợp lý, chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết đi. Xong xuôi rồi làm thủ tục chuyển trường mới dễ hơn được. Tôi có chút ngại ngùng đáp. Được rồi, cảm ơn chú. Chú làm cho tôi cái giấy chấp nhận nhập học là được. Còn giấy xác nhận chuyển trường tôi sẽ tự nghĩ cách. Tôi gọi điện cho người nhà họ Dương. Kết quả Dương Quang nói với tôi, ông ấy là thường nhân, quen toàn dân kinh doanh với dân xã hội đen. Còn người làm bên giáo dục, ông ấy không biết ai cả. Đúng là khác ngành là như cách một bức tường. Dương Quang nói với tôi, Sơn Thành, nếu cháu cần chú giúp thì chú sẽ giúp. Chuẩn bị một chút tiền đi tạo quan hệ, 10 ngày nửa tháng là xong, nhiều nhất mất khoảng mấy chục nghìn tệ. Tôi không nói gì, cuối cùng vẫn là từ chối ý tốt của Dương Quang. Nếu cho mọi người thời gian thì kiểu gì cũng làm xong được, nhưng tôi cần làm nhanh vì không muốn làm lỡ việc học của Lý Tuyết Diễm. Đồng thời tôi cũng phải đưa cô ấy đi ngay, không thể ở lại huyện này được. Nếu làm đúng như thủ tục bình thường, e là trường nhất chúng sẽ không để cô ấy đi, vì Lý Tuyết Diễm học quá tốt, thành tích của cô ấy đứng đầu khối học. Thầy cô và bạn bè rất tốt với Lý Tuyết Diễm, lãnh đạo nhà trường cũng nhiệt tình, nhưng họ không giải quyết được việc gia đình của cô ấy. Chính vì thế nên đã gây ra một số phiền phức. Họ chỉ đành quyên góp tiền, quần áo để Lý Tuyết Diễm đi học, mà tôi dùng một cách đặc biệt khác, một thủ đoạn phi pháp mà người khác không dám làm. Dù sao thì họ cũng chỉ là người bình thường, không khéo là mất cả công việc giáo viên. Đột nhiên, Trần Kế Tần lên tiếng. Đại ca, chuyện này cứ giao cho tôi, chắc chắn sẽ xong ngay. Tôi vô cùng tò mò hỏi. Ồ, anh làm thế nào? Trần Kế Tần nói. Liêu Thành Hà, bố của Liêu Đại Bảo, là người có tiếng trong ngành giáo dục. Chỉ cần ông ta mở lời, thì những chuyện liên quan tới giáo dục đều được giải quyết ổn thỏa. Liêu Thành Hà? Trần Kế Tần nói không sai, đúng là Liêu Thành Hà rất lợi hại. Trước đây, ông ta từng là lãnh đạo trường nhất trung, học trò của ông ta bây giờ có người làm chính trị, có người làm kinh doanh, ai cũng rất xuất sắc. Mắt Lý Tuyết Diễm sáng lên, nói. Anh Thần, anh đang nhắc đến thầy Lưu Thành Hà, phó hiệu trưởng cũ của trường nhất trung à? Gì cơ? Anh Thần. Tôi ngây người. Ôi trời ạ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? Gì mà đã gọi anh xưng em rồi? Sao không gọi tôi một tiếng anh Sơn Thành? Trần Kế Tần nói. Không sai, chính là thầy Lưu đức cao vọng trọng đó đấy. Lý Tuyết Diệm nói. Thầy Hà nổi tiếng lắm, ảnh của thầy được treo trong phòng họp của trường em đấy, cả trong thư viện cũng có. Anh Tần, không ngờ anh lại quen với thầy Lưu. Mặt Trần Kế Tần vô cùng tự hào, cười hì hì nói. Tất nhiên rồi, anh với thầy Lưu thân thiết lắm, chuyện chuyển trường cứ giao cho anh, xong ngay. Lý Tuyết Diễm nhìn Trần Kế Tần đầy sùng bái, trong mắt như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Tôi không phục Trần Kế Tần thật đấy, nói dối mà mặt không đổi sắc, khiến cô bé kia tin sái cổ. Sao anh không nói, anh đánh con trai người ta phải nằm viện? Nói ra sợ là làm cô ấy sợ chết đấy, hình tượng của chúng tôi cũng sẽ sụp đổ. Trần Kế Tần bước ra ngoài hành lang, gọi điện cho Liêu Thành Hà. Mười mấy phút sau, Trần Kế Tần mới quay lại. Lúc đứng ngoài, anh ta nói gì, tôi đã nghe được hết. Ban đầu, Liêu Thành Hà còn không đồng ý, sao ông ta có thể giúp người đánh con trai mình được? Nhưng lúc Trần Kế Tần kể ra câu chuyện khiến người ta phẫn nộ và thương xót của Lý Tuyết Diễm, Liêu Thành Hà đã rất xúc động, cuối cùng cũng đồng ý giúp chúng tôi. Liêu Thành Hà là một nhà giáo, cả đời đi làm thầy thiên hạ, thế nên ông ta quan tâm nhất cũng chính là những học sinh. Biết được Lý Tuyết Diễm khổ như thế, tất nhiên ông ấy sẽ giúp đỡ. Mặt Trần Kế Tần vô cùng đắc ý, cười nói. Đã xong, thầy Lưu sẽ nói chuyện này với lãnh đạo trường nhất trung, ngày mai sẽ lấy được giấy xác nhận chuyển trường. Ngày mai chúng ta nhận giấy xong, đi photo hết tất cả hồ sơ là xong. Lý Tuyết Diễm cực kỳ phấn khởi nói. Anh Tần, anh giỏi quá, em quen được anh đúng là quá tốt. Trần Kế Tần cười tươi như hoa nở, nói. Tuyết Diễm, ngày mai sau khi hoàn thành hết thủ tục, tối mai anh mời thầy cô và các bạn của em đi ăn một bữa. Ngày kia là em có thể đi học ở trường mới trên thị trấn rồi. Anh Tần, cảm ơn anh tốt với em quá. Trần Kế Tần suy nghĩ vô cùng chu đáo, khiến Lý Tuyết Diễm vừa vui lại vừa cảm động. Này, đừng có khoe tình cảm thắm thiết của hai người trước mặt tôi chứ. Hai người nhìn nhau đắm đuối thế, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nhưng mà hình như trước đây tôi cũng đối xử tàn nhẫn như thế với Trần Kế Tần. Trần Kế Tần được đà khoác lác, bắt đầu thổi phồng mình lợi hại thế nào, quen nhiều người ra sao, giỏi ba hoa đấy. Nhưng Lý Tuyết Diễm lại cười không ngừng, những chuyện không vui dần dần biến mất trong tiếng cười giòn tan của cô bé. Đúng là tôi không giỏi dỗ dành con gái như Trần Kế Tần, nhưng ngón nghề này của Trần Kế Tần cũng chỉ dùng được với mấy em gái ngây thơ chưa trải sự đời thôi. Đúng rồi, có một vấn đề này em không hiểu nổi, Lý Tuyết Diễm nói. Anh Tần, tại sao anh lại gọi Sơn Thành là đại ca? Năm nay anh 23 tuổi, còn anh Sơn Thành mới 18. Để xem lần này Trần Kế Tần trả lời thế nào. Nếu anh ta nói anh ta là đàn em của tôi, thì hình tượng dũng mãnh ngầu lòi của anh ta sẽ sụp đổ. Mặt Trần Kế Tần rất bất lực, nói. Anh với Sơn Thành là bạn nối khố, còn việc tại sao anh lại gọi anh ta là đại ca à? Thì vì anh ta là đại ca. Sơn Thành là trưởng thôn của thôn anh, là đại ca của tất cả dân làng. Não Trần Kế Tần nhảy số nhanh thật, mới đó đã nghĩ ra được lời giải thích rất hoàn hảo. Lý Tuyết Diễm cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Hôm trước anh Sơn Thành nói anh ấy là trưởng thôn, em còn không tin đấy. Thế là thật à? Trần Kế Tần đáp. Thật hơn vàng. Lý Tuyết Diễm lại càng kinh ngạc, mặt nhìn tôi đầy nghi ngờ, hỏi. Trước đây anh Sơn Thành từng nói anh là đàn em, làm việc cho anh ấy, có đúng không? Lúc ở nhà Lý Tuyết Diễm, tôi kéo Lý Tuyết Diễm ra ngoài và nói rằng chúng tôi không phải người xấu, Trần Kế Tần là tay sai của tôi. Trần Kế Tần trước mặt Lý Tuyết Diễm lúc nào cũng cố ra vẻ mình lợi hại hơn tôi, để tôi xem anh ta trả lời thế nào. Trần Kế Tần cười đáp. Tuyết Diễm, Sơn Thành là trưởng thôn thì đúng rồi. Nhưng em xem, Sơn Thành mới bao nhiêu tuổi chứ? Bằng tuổi em. Nên thực ra, anh ta chỉ có cái danh trưởng thôn hão thôi, chứ quyền lực thật sự nằm trong tay anh. Nhưng anh lại không thích gióng trống khua chiêng, con người anh khá khiêm tốn. Lý Tuyết Diễm bày ra vẻ mặt, hóa ra là thế, không hề nghi ngờ lời Trần Kế Tần nói. Tôi cười bất đắc dĩ. Trần Kế Tần chỉ khoe khoang trước mặt cô bé này để tăng thiện cảm với cô ấy thôi, thế nên cũng không tính là lừa đảo. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Lý Tuyết Diễm, hai người chúng tôi cũng thỏa mãn. Kể cả Trần Kế Tần có thích Lý Tuyết Diễm thì cũng không có gì không ổn cả. Hôm nay là ngày cuối tuần, ở trường không có giáo viên nào. Nhưng sau khi chủ tịch thị trấn đánh tiếng với lãnh đạo nhà trường rằng có một học sinh xuất sắc muốn chuyển đến đây, thì hiệu trưởng vô cùng hưng phấn, lập tức đi làm thủ tục cho Lý Tuyết Diễm ngay. Tôi ở lại bệnh viện thị trấn, nếu Trần Kế Tần thích ở bên Lý Tuyết Diễm thì tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người đó ở riêng với nhau. Tôi ở lại chăm sóc Trương Lệ. Nửa tiếng sau tôi nhận được điện thoại của Lưu Chính Nghĩa, cục trưởng cục cảnh sát huyện. Tôi cực kỳ bất ngờ, sao cục trưởng Lưu lại gọi cho tôi? Lưu Chính Nghĩa nói. Sơn Thành, cậu đang ở đâu? Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nói. Hả? Tôi đang ở trên thị trấn. Lưu Chính Nghĩa hỏi thẳng tôi. Nói cho tôi biết, tối qua có phải cậu giết Viên Chính Dương không? Gì cơ? Tôi sửng sốt hỏi. Viên Chính Dương? Ý ông là sao? Viên Chính Dương bị giết? Lưu Chính Nghĩa nói. Không sai, Viên Chính Dương chết tại nhà riêng. Chúng tôi đã truy xuất camera trong khu nhà đó, thì cậu với Trần Kế Tần là kẻ tình nghi. Bên cảnh sát đã bắt đầu hành động, sẽ đi bắt cậu với Trần Kế Tần ngay. Viên Chính Dương chết rồi. Tối qua tôi với Trần Kế Tần đến tìm Viên Chính Dương, đánh cho ông ta một trận. Trong camera của khu nhà có quay lại được cảnh chúng tôi áp giải Viên Chính Dương vào nhà. Trên hành lang cũng có camera, mà hiện trường vụ án lại có vân tay và dấu vết mà tôi và Trần Kế Tần để lại. Tôi cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Viên Chính Dương chết thế nào? Lưu Chính Nghĩa nói. Bị người ta đánh chết, mặt mũi biến dạng. Thi thể đã được đưa đến cục cảnh sát, bác sĩ pháp y đang xét nghiệm. Cậu nói cho tôi biết đi, có phải cậu làm không? Tôi khẳng định chắc chắn. Không phải, mấy hôm trước có người ám sát tôi, chuyện này có liên quan đến Viên Chính Dương. Tối qua tôi với Trần Kế Tần đến tìm ông ta để điều tra chuyện này. Tôi thừa nhận tôi bảo Trần Kế Tần đánh Viên Chính Dương, nhưng chắc chắn không giết ông ta. Lưu Chính Nghĩa nói. Bây giờ tôi không có tâm trạng lằng nhằng với cậu. Khi nào điều tra cụ thể, có kết quả khám nghiệm tử thi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Bây giờ, cậu với Trần Kế Tần tự đến cục cảnh sát đầu thú đi. Càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn phải phái người đi bắt các cậu, còng các cậu lại rồi mời về cục cảnh sát đâu. Việc này tôi sẽ cố đẻ nó xuống. Nói xong, Lưu Trình Nghĩa liền cúp máy. Tôi hiểu, bây giờ chắc chắn Lưu Trình Nghĩa đang rất phẫn nộ. Chuyện này ông ấy chỉ có thể đè xuống một thời gian, chứ không thể dẹp yên hẳn được. Tôi gọi cho Trần Kế Tần, kể cho anh ta nghe chuyện này, bảo anh ta đến đây ngay lập tức. Còn việc của Lý Tuyết Diễm tạm thời giao cho người khác làm. Trần Kế Tần nghe đến chuyện này thì sợ đến run cả giọng, hỏi: Đại ca, chúng ta lại bị hãm hại đúng không? Nói ít thôi, đến bệnh viện ngay, vào phòng phó viện trưởng tìm tôi. 7-8 phút sau, Trần Kế Tần lái xe đến nơi. Tôi giao Lý Tuyết Diễm cho viện trưởng Lưu, nhờ ông ấy làm nốt thủ tục chuyển trường và chăm sóc cho cô bé. Viện trưởng Lưu luôn miệng đồng ý, nói là sẽ đích thân đi làm chuyện này. Thấy sắc mặt chúng tôi đều không ổn, ông ấy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói: Em có việc gấp phải làm. Tuyết Diễm, việc của em anh đã nhờ viện trưởng Lưu rồi. Phía nhà trường cũng đã hẹn xong, xử lý rất nhanh thôi. Anh với Trần Kế Tần phải lên huyện một chuyến. Lý Tuyết Diễm không muốn rời xa chúng tôi, nhưng Trần Kế Tần nói: Tuyết Diễm, khi nào xong việc bọn anh sẽ về. Tôi với Trần Kế Tần rời khỏi bệnh viện, lái xe lên huyện. Trên đường đi, mặt mũi Trần Kế Tần trắng bệch, nói: Đại ca, làm thế nào đây? Tối qua chúng ta đánh Viên Trình Dương, giờ ông ta chết ở nhà. Nếu thủ đoạn giết người lần này giống như lần giết giáo sư Dương, không để lại chút manh mối nào, thì chắc chắn chúng ta phải gánh cái tội này rồi. Tôi nói: Yên tâm, có tôi đây, không sao đâu. Hơn nữa, chúng ta có nhân chứng, Lý Tuyết Diễm là nhân chứng cho chúng ta. Với cục diện như bây giờ, chỉ có Lý Tuyết Diễm mới giúp được chúng tôi. May mà tối qua chúng tôi đã giúp Lý Tuyết Diễm, bây giờ cô bé cực kỳ tin tưởng chúng tôi, mà tương lai của cô ấy cũng nằm trong tay chúng tôi. Chỉ cần Lý Tuyết Diễm có thể chứng minh chúng tôi không giết người, thì tội mưu sát sẽ không thành lập. Nếu tối qua chúng tôi không giúp Lý Tuyết Diễm, cô ấy có giúp chúng tôi hay không còn chưa biết được. Tôi đột nhiên nhớ lại, tối hôm qua tên sát thủ kia muốn giết Lý Tuyết Diễm, lẽ nào bọn chúng muốn giết nhân chứng? Nhất định là như thế. Đầu tiên là giết Viên Trình Dương, sau đó giết Lý Tuyết Diễm. Như thế thì chứng cứ đã rõ ràng rành, thậm chí cái chết của Lý Tuyết Diễm cũng sẽ đổ lên đầu tôi với Trần Kế Tần. Vì chúng tôi đưa Lý Tuyết Diễm từ nhà Viên Trình Dương đi, còn bỏ ra 200.000 tệ mua cô ấy. Nghĩ đến đây, tôi càng rối rắm hơn. Kẻ địch nhất quyết muốn dồn tôi vào chỗ chết. Tôi với Trần Kế Tần nói chuyện suốt dọc đường, càng nói càng lo ngại. Tôi lập tức gọi điện cho viện trưởng Lưu, dặn ông ấy hãy nhờ lãnh đạo nhà trường đến bệnh viện làm thủ tục chuyển trường, nhất định không được đưa Lý Tuyết Diễm đi lung tung. Giờ đang là ban ngày, tôi tin sát thủ sẽ không hành động, nhưng vẫn cứ phải đề phòng bất trắc. Viện trưởng Lưu nghe giọng điệu của tôi đã biết ngay là có chuyện, nhưng tôi không nói, ông ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ đảm bảo sẽ lo liệu ổn thỏa. Trên đường đi tôi nhận được điện thoại của Âu Dương Bác. Giọng Âu Dương Bác cực kỳ nghiêm trọng, nói với tôi: Sơn Thành, mới sáng sớm tôi đã nhận được điện thoại của cục trưởng Lưu. Ông ấy nói cậu xảy ra chuyện rồi, lại còn cáu với tôi nữa. Cậu nói cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu lại đắc tội với ai? Tôi vô cùng tin tưởng Âu Dương Bác. Mặc dù có những việc tôi không muốn làm phiền ông ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn kể đầu đuôi câu chuyện cho ông ấy nghe, bao gồm cả chuyện về báu vật của thôn tôi. Âu Dương Bác không ngắt lời tôi, chỉ im lặng lắng nghe, sau đó trầm mặc vài giây rồi mới nói: Thương trường như chiến trường, những chuyện như ám sát, hãm hại tôi cũng từng gặp phải rồi. Cả địch 5 lần 7 lượt muốn dồn cậu vào chỗ chết, hơn nữa còn từng bước ép sát, hành động cực kỳ nhanh. Xem ra thứ chúng muốn có là một món lợi khổng lồ, hơn nữa thời gian lại cấp bách nên chúng mới phải làm thế. Lần này, người cậu đắc tội chắc chắn là người cực kỳ mạnh. Nhất định kẻ đó nghĩ là cậu đã biết chuyện về báu vật và muốn chiếm lấy nó, nên mới muốn trừ khử cậu. Kết luận của Âu Dương Bác vô cùng chính xác. Tôi hỏi Âu Dương Bác: Chú nghe nói về hợp tác xã bao giờ chưa? Âu Dương Bác nói: Trên thế giới này sát thủ rất nhiều, phần lớn đều không phải chuyên nghiệp, còn các tổ chức sát thủ chuyên nghiệp lại cực kỳ bí mật, không nhiều người biết. Tôi thực sự chưa từng nghe nói đến hợp tác xã. Sơn Thành, cậu yên tâm, chỉ cần cậu không giết người, cục trưởng Lưu nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Kể cả không điều tra ra được, dù Âu Dương Bác tôi có tán gia bại sản thì cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Câu nói cuối cùng của Âu Dương Bác khiến tôi vô cùng cảm động. Dù câu nói đó là thật hay giả thì cũng chứng tỏ ông ấy thực sự coi trọng tôi. Trong lòng ông ấy, dù tài sản có lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng tôi. Chỉ cần có năng lực, tiền có thể kiếm lại được, nhân tài mới là quan trọng nhất. Có sự giúp đỡ của Âu Dương Bác, tôi cũng yên tâm. Đây là lần đầu tiên tôi đến cục cảnh sát huyện. Mới đi đến sảnh thì đã thấy một người đàn ông trung niên bước từ xe cảnh sát xuống, là Lưu Chính Nghĩa. Lưu Chính Nghĩa nhìn thấy hai chúng tôi thì mặt đen xì, nói: Đi theo tôi.

Tôi hiểu, Cục trưởng Lưu đã tận lực rồi. Hung thủ đã giết ông chủ một doanh nghiệp lớn trên huyện. Đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ, Cục trưởng Lưu đang tạm thời đè nó xuống để âm thầm điều tra. Ông ấy không bắt tôi với Trần Kế Tần đã là tốt lắm rồi. Tôi vô cùng biết ơn Cục trưởng Lưu. Sau đó, tôi với Trần Kế Tần rời khỏi Cục Cảnh sát. Trên đường, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Càng nghĩ tôi càng sợ hãi. Bây giờ, kẻ đứng sau vụ này sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để giết được tôi. Mà ngay cả việc hắn là ai tôi cũng không biết. Kẻ địch trong bóng tối, tôi ở ngoài sáng. Tôi hoàn toàn không biết gì về thủ đoạn và kế hoạch của chúng. Điều đáng sợ hơn là cứ dăm ba ngày chúng lại lên kế hoạch giết tôi. Tôi không thể nào biết được khi nào mình sẽ bị ám sát lần nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. Tôi chỉ muốn bình yên làm trưởng thôn, điều tra chuyện thầy khai quang của thôn tôi. Nhưng không ngờ rằng lại gây ra nhiều rắc rối đến thế. Vừa xử lý xong mâu thuẫn với nhà họ Dương thì rắc rối lại ùn ùn kéo đến, đè nặng khiến tôi không thể thở nổi. Cả đường đi, Trần Kế Tần vẫn cau chặt mày, cũng một dáng vẻ nặng trĩu tâm sự. Về đến bệnh viện thị trấn, việc của Lý Tuyết Diễm đã xong, tôi cũng yên tâm phần nào. Còn về vấn đề an toàn của Lý Tuyết Diễm, tôi cũng nghĩ ra một người, đó là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cực kỳ lợi hại, trước đây cô ta cũng là người của hợp tác xã. Chỉ cần Lý Tuyết Diễm ở lại thôn chúng tôi, có tôi và Lãnh Nguyệt bảo vệ, chắc chắn cô bé sẽ bình an. Tôi bảo Trần Kế Tần lên thị trấn, mua cho Lý Tuyết Diễm ít đồ dùng hàng ngày, còn tôi ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Đến chiều, chủ tịch thị trấn gọi cho tôi, ông ấy đã biết việc Viên Chính Dương bị giết. Tôi cũng không giải thích nhiều, chỉ dặn ông ấy cứ yên tâm. Đội trưởng Lưu cũng gọi đến, những người quan tâm tôi đều hỏi han về vấn đề này. Tổ trưởng trong thôn cũng gọi đến bảo tôi về. Tôi là trưởng thôn, nhưng từ ngày nhậm chức thì chẳng ngày nào ở lại thôn cả. Bây giờ, thôn đang được xây dựng lại, mấy việc lặt vặt vô cùng nhiều. Nhiều việc đổ dồn cùng một lúc khiến tôi vô cùng phiền não. Sau khi ăn trưa cùng mọi người xong, tôi và Trần Kế Tần đưa Lý Tuyết Diễm về thôn. Việc chuyển trường ngày mai sẽ xong, nhưng học kỳ này cũng sắp kết thúc, nên cô bé không cần đi học vội mà đợi đến kỳ sau mới đi. Cuối cùng, chúng tôi vẫn nói chuyện này cho Lý Tuyết Diễm nghe, để sau này cô ấy làm nhân chứng cho chúng tôi. Cô ấy phải được biết chuyện này. Sau khi nghe hết mọi chuyện, cảm xúc của Lý Tuyết Diễm vô cùng bất ổn, nhưng đã đồng ý sẽ làm chứng cho chúng tôi. Tôi để Lãnh Nguyệt và Lý Tuyết Diễm ở cùng nhau. Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì, chỉ có điều thái độ lạnh như băng của Lãnh Nguyệt khiến Lý Tuyết Diễm chưa quen ngay được. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, tôi đến nơi đang thi công lượn một vòng, giải quyết mấy chuyện lặt vặt. Sau đó tôi đến ủy ban thôn, lấy được bản đồ thi công từ người của cục xây dựng. Trước đó, tôi chưa từng xem xét bản đồ thi công một cách cẩn thận. Đền thờ của thôn cũng nằm trong phạm vi thi công, là công trình giai đoạn 2, sẽ xây dựng thành phòng khám. Trần Kế Tần đã không chợp mắt cả đêm qua, nên tôi bảo anh ta về nhà nghỉ, còn tôi đi một mình đến đền thờ. Khi tôi mở cánh cửa khép lại đã lâu ấy ra, từng lớp bụi phả thẳng vào mặt, vào người tôi. Trước đây, nơi này là phòng khám, là nơi tôi quen thuộc nhất. Tôi bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách, bao gồm cả ba căn nhà rách nát tả tơi phía sau. Tôi đi kiểm tra là một chuyện, chủ yếu là để tiểu nữ Thanh Thủy cảm nhận thứ nằm bên dưới đền thờ. Kết quả là cô ấy không cảm nhận được bất cứ luồng sức mạnh kỳ lạ nào. Rốt cuộc là bên dưới đền thờ đang chôn giấu thứ gì? Thế nên tôi chỉ đành đi hỏi những người già trong thôn. Tôi đã hỏi tổng cộng 6 cụ già lớn tuổi nhất thôn. Có 3 người nói với tôi rằng từ rất lâu trước đây, tất cả bài vị trong thôn đều được đặt tại đền thờ. Tết nhất hàng năm, dân làng lại đến thắp hương cúng viếng. Chắc là khoảng hơn 40 năm trước, có một gia đình trong thôn muốn xây nhà nên đã mời một thầy phong thủy ở ngoài đến nhờ xem phong thủy. Sau khi xem xong, lúc đi ngang qua đền thờ, thầy phong thủy đó đã nói đền thờ này có vấn đề. Phong thủy của đền thờ rất đẹp, là nơi hội tụ vận may của cả thôn. Nhưng chính thầy phong thủy đó nói thôn chúng tôi nghèo như thế, cuộc sống của người dân kham khổ như thế là do vận khí đã bị hút đi hết. Thầy phong thủy đó nói cần làm pháp sư. Kết quả là ông ta làm được một nửa thì đột nhiên thất khiếu đổ máu, bài vị trong đền thờ thì đổ sạp hết. Thầy phong thủy đó chết ngay tại chỗ, trước khi chết còn cố nén hơi thở cuối cùng, nói với dân làng chúng tôi đừng đến đền thờ để tế bái nữa, còn bảo họ phải chuyển hết bài vị đi nơi khác. Thế nên, dân làng đã nghe theo, chuyển hết bài vị của nhà mình đi. Ngay sau ngày thầy phong thủy chết, thì có một chuyện lạ xảy ra. Gia cầm của các nhà trong thôn đều chết hết. Chuyện này những người già đều không quên được, chỉ là họ không muốn nhắc lại mà thôi. Sau khi thầy phong thủy kia chết, đền thờ bị bỏ hoang. Một thời gian rất lâu sau, nơi này trở thành nhà kho. Sau đó nữa thì thành phòng khám của tôi, còn bây giờ thì lại bị bỏ hoang. Chuyện này nghe ra cực kỳ đáng sợ. Về chuyện trộm mộ và báu vật, ông cụ không biết gì hết. Có lẽ đã qua quá nhiều năm nên chuyện này đã trôi vào dĩ vãng, hoặc có thể là người ta không muốn nhớ lại những chuyện đáng sợ và quỷ quái. Tôi cũng có thể khẳng định chắc chắn dưới nền đất của đền thờ có vấn đề. Tiền nữ Thanh Thủy không cảm nhận được gì, điều này chứng minh vấn đề rất lớn. Sau khi tìm hiểu được những tin tức quan trọng này, tiền nữ Thanh Thủy bảo tôi đến đền thờ một lần nữa. Lần này, sau khi vào đền thờ, tiền nữ Thanh Thủy không thử cảm nhận xem thứ dưới nền đất là gì, mà quan sát phong thủy xung quanh đây. Một lát sau, tiền nữ Thanh Thủy nói, phong thủy của mảnh đất này đúng là rất đẹp. Thôn các ngươi nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn còn tốt hơn 8 thôn xung quanh. Theo lý mà nói, thôn các ngươi không thể nghèo như thế này, cũng không thể xếp bét trong các thôn được. Nhưng người của thôn các ngươi ngày càng ít, lại càng ngày càng nghèo, cả việc thấy khai quang bị nguyền rủa nữa. Phong thủy của đền thờ mang lại vận khí tốt cho thôn các ngươi, nhưng bây giờ xem ra nó đã bị phủ thêm một lớp màn thần bí. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.